Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1041, Mưu đồ bí mật 1. Bất Hủ Tiên Tử một bên gật đầu, Lục Dương lấy lời nàng nói ra. Lại có loại chuyện này, Tuế Nguyệt đại ca thế mà xảy ra chuyện. Ngao Linh nghiêm túc, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, tiên nhân trưởng quản thời gian thế mà sẽ chết, đến tột cùng là ai hạ thủ. Từ tình báo trước mắt nắm giữ đến xem, sau khi tiền bối ngài ngủ say, tiên nhân nắm giữ tịch diệt đạo quả muốn giết chết ngài, vì thế giao chiến cùng Kỳ Lân Tiên. Tân Hỏa Vương Triều bởi vì nguyên nhân không biết tên hủy diệt, có tiên nhân tận lực ẩn giấu Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, cùng với Tuế Nguyệt Tiên sống chết không rõ. Một chuỗi chuyện này có thể là phát sinh trong cùng một thời kỳ. Lục Dương không nghĩ tới thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều còn sinh ra một vị tiên nhân, nói cách khác Tân Hỏa Vương Triều tồn tại 5 vị tiên nhân. Dù vậy, Tân Hỏa Vương Triều vẫn hủy diệt, chỉ sợ chỉ dựa vào một tên tiên nhân nắm giữ tịch diệt đạo quả còn làm không được loại chuyện này, lúc ấy còn xảy ra chuyện gì không muốn người biết. Đúng rồi tiền bối, chúng ta bên này cũng thành lập một thiên đình, ngài muốn cân nhắc gia nhập chúng ta hay không? Cũng thành lập một cái thiên đình. Ngao Linh lần đầu tiên nghe được loại lý thuyết này. Lục Dương sờ cái đầu, hiếm thấy cười xấu hổ, chuyện này nói ra thì lời lớn, thiên đình là ta xây dựng, ta lúc ấy thật không biết Tân Hỏa Vương Triều thành lập thiên đình, bằng không ta đã đổi tên. Hiện tại danh tiếng mà chúng ta thành lập thiên đình quá lớn, mong muốn đổi tên chỉ sợ khó khăn. Ngài đại khái có thể hiểu thành chúng ta có một số việc không tiện đi làm, ta nghe tiên tử nói qua chuyện thiên đình, cũng viện một cái thiên đình, dùng tầng thân phận này đi làm một ít chuyện. Lục Dương nghe Bất Hủ Tiên Tử giảng rất nhiều phiên bản thiên đình của thượng cổ ngũ tiên, bây giờ nghĩ lại, nói không chừng đây là chuẩn bị ở sau của Ứng Thiên Tiên bốn người bọn họ, chỉ bất quá Bất Hủ Tiên Tử không biết. Thiên đình các ngươi thành lập có ai? Lục Dương bẻ ngón tay nói, ta đếm cho ngài xem, chủ nhân thiên đình là tiên tử, ta có sư tỷ gọi Vân Chi, làm thiên đình chi chủ. Một trong tứ ngự là Liên Y tiền bối, cửu đại hộ pháp thiên vương, ta làm thiếu giáo chủ, còn có bốn tên thánh tử. Ngao Linh không hiểu, mục đích thành lập thiên đình vốn chính là vì phục sinh tiên tử tỷ tỷ, ngươi đã để tiên tử tỷ tỷ sống lại. Chủ nhân thiên đình cũng là tiên tử tỷ tỷ, vậy thiên đình mà ngươi thành lập này mới là chính thống nha. Lục Dương không nghĩ tới, thiên đình hắn thành lập sau thế mà ngược lại trở thành chính thống. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Ngao Linh nói không phải không có lý. Ngao Linh chú ý tới thành viên trong thiên đình có một người rất kỳ quái, không biết Vân Chi trong miệng sư huynh là người phương nào. Lại có thể là giáo chủ thiên đình giáo, địa vị gần như chỉ ở phía dưới Bất Hủ tỷ tỷ, địa vị đều cao hơn Liên Y. Lục Dương vừa định nói rõ lý, do, liền nghe Bất Hủ tiên tử đoạt trước một bước, Vân Nha đầu là đại địch của ta, thực lực hai người chúng ta sàn sàn với nhau, đợi ta khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Lại thêm ngươi, nhị đương gia cùng Liên Y, bốn người chúng ta hợp lại, tất nhiên có thể chiến thắng Vân Nha đầu, khải hoàn mà về. Lục Dương không khỏi giật mình nhìn Bất Hủ tiên tử, làm sao còn có chuyện của ta ở trong đây nữa. Bất Hủ tiên tử giống như nhìn thấu tâm tư của Lục Dương, giải thích nói, ngươi là nhị đương gia, chúng ta nên có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Cái giá làm nhị đương gia lớn như vậy sao? Mà từ khi ta phục sinh tiên tử ngươi đến nay, ta có hưởng qua một ngày phúc nào hả? Lại có kỳ nhân như thế này. Ngao Linh giật mình, thế mà có thể bị Bất Hủ tỷ tỷ xưng là đại địch, người hậu thế quả thật không thể khinh thường. Liên Y đã cùng với nàng giao thủ qua. Bất Hủ tiên tử nói, kết quả thế nào? Bất Hủ tiên tử nghiêm túc nói, đánh ngang tay. Ngao Linh nhẹ nhàng thở ra, vậy người gọi Vân Chi này không quá khó đối phó như trong tưởng tượng. Tiền bối, chúng ta có nên rời khỏi hạt châu này rồi nói tiếp không? Lục Dương cảm thấy trong hạt châu mặc dù hoàn cảnh ưu mỹ, là địa phương tu sĩ ẩn thế rất thích ở lại, nhưng cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. Tự nhiên là muốn rời khỏi. Ngao Linh gật gật đầu, sau đó không hiểu hỏi. Bất quá làm sao rời đi nơi đây? Không gian bên trong hạt châu là Kỳ Lân Tiên luyện chế, ngay cả Bất Hủ tiên tử, Ngao Linh cũng không biết chuyện này, chớ đừng nói chi là biết phương pháp rời đi. Bất Hủ tiên tử xung phong nhận việc, cái này đơn giản, phá hạt châu, đánh vỡ liền có thể đi ra. Từ bên ngoài cưỡng ép đánh vỡ hạt châu sẽ dẫn đến không gian bên trong ngẫu nhiên truyền tống, mà đánh vỡ hạt châu từ bên trong liền không tồn tại vấn đề này. Lục Dương giật mình kêu lên, đây chính là tiên khí dùng cả một ngôi sao luyện chế, có thể giải vạn độc, bên trong còn có tiểu thế giới. Nói đánh vỡ một viên tiên khí liền đánh vỡ, không khỏi quá giàu nứt đố đổ vách. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bất Hủ tiên tử chỉ có một biện pháp này. Lục Dương gãi gãi đầu, hắn càng không biết nên làm gì bây giờ. Chương 1042, Mưu đồ bí mật 2. Nói ra thì khi ta tiến vào hạt châu này một mực đang bay, là muốn bay đi nơi nào? Trong vòng Bồng Lai đảo bên, vị trí hạch tâm linh mạch cửu phẩm. Ai cũng không biết được, tam đại độ kiếp kỳ của Đông Hải nhân tộc đang âm thầm tề tụ ở đây. Đại ca, thật muốn làm như thế sao? Người nói chuyện vẻ mặt khẩn trương, là đảo chủ Doanh Châu đảo, người xưng nghe Hải tiên sinh. Tam Sơn đạo nhân khẽ thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ta hãm sâu vào vũng bùn tín ngưỡng không có cách tự kiềm chế. Mặc dù ở các nơi thành lập tín ngưỡng, giúp ta ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu trở thành bán tiên, nhưng tín ngưỡng lực cũng tổn. Tại tai hại, lại không nói ta trước đó bị người có vị cách cao hơn ta bái đến thổ huyết, cái này thật ra còn tốt, loại đại năng kia sẽ không ngày ngày bái ta, là sự kiện ngẫu nhiên. Bết bát nhất chính là thân thể của ta không nhận khống chế của ta, mà là bị tín ngưỡng ảnh hưởng, mọi cử động là vì thỏa mãn nguyện vọng của tín đồ. Tam Sơn đạo nhân nhiều lần trơ mắt nhìn thân thể của mình không nghe sai khiến, làm ra một chút hành vi vi phạm bản ý. Thân thể đã sắp hoàn toàn rời khỏi khống chế của ta, ta nhất định phải thừa dịp ta còn có thể khống chế thân thể, tiến hành cứu vãn. Chuyện Tam Sơn đạo nhân trở thành bán tiên, chỉ có đảo chủ Phương Trượng đảo cùng đảo chủ Doanh Châu đảo biết được. Nếu không phải tình huống bản thân Tam Sơn đạo nhân hỏng bét, hắn đã sớm công khai tu vi bán tiên, thống nhất Đông Hải. Tam Sơn đạo nhân tức giận nói, ta từng nếm thử bỏ mặc nữ nhi của ta, để nàng làm ác, hỏng thanh danh của ta. Nhưng tu sĩ Đông Hải đã tín ngưỡng ta thâm căn cố đế, mấy chuyện ác căn bản hại không được thanh danh của ta. Số lượng độ kiếp kỳ của Đông Hải cũng không ít, vì sao đại ca ngươi muốn đoạt xá lão Long Hoàng, mặc dù hắn là độ kiếp kỳ cường đại nhất Đông Hải, nhưng hắn cũng sắp đến đại nạn thọ nguyên. Hỏi vấn đề chính là đảo chủ Phương Trượng đảo, Lục Hợp tôn giả. Tam Sơn đạo nhân khoát khoát tay, chuyện này các ngươi không cần phải lo lắng, bán tiên cùng tiên nhân khác biệt, một thân tu vi tiên nhân ở bên trên tiên hồn, lại trong tiên thể. Tu vi bán tiên thì đều ở trên linh hồn, đạo quả hình thức ban đầu khóa lại chính là linh hồn của ta. Chỉ cần ta đoạt xá lão Long Hoàng, vậy ta vẫn là bán tiên, thọ nguyên của lão Long Hoàng có thể từ 1 vạn tuổi kéo đến 10 vạn tuổi, căn bản không cần lo lắng vấn đề thọ nguyên ngày sau. Mà lão Long Hoàng nắm giữ toàn bộ Long tộc là cái gì? Đó là địa phương từng sinh ra cổ tổ Long tộc. Chớ đừng nói chi là cổ tổ Long tộc là thê tử của Kỳ Lân Tiên, có thể tưởng tượng Long tộc giàu có, không chỉ tính ở vấn đề linh thạch. Nói không chừng bọn hắn có pháp bảo cấp bán tiên thậm chí tiên cấp, tỉ như cột đá hắn một mực quấn quanh, tối thiểu nhất là pháp bảo bán tiên cấp. Chờ ta đoạt xá lão Long Hoàng, tất cả những thứ này đều là của chúng ta. Hai vị đảo chủ khác nghe Tam Sơn đạo nhân nói lời này mà máu nóng sôi trào. Chỉ tiếc lão Long Hoàng lão già kia không muốn rời đi cột đá, chúng ta chỉ có thừa dịp hắn tổ chức thọ yến mới có thể động thủ. Tam Sơn đạo nhân thở dài, Long cung xúc tích thâm hậu, mặc dù hắn là bán tiên cũng không dám trực tiếp xông xáo. Đảo chủ Phương Trượng đảo Lục Hợp tôn giả lại hỏi, nhưng muốn đoạt xá lão Long Hoàng trước mặt mọi người cũng không phải chuyện đơn giản, trước không nói sẽ bị tất cả mọi người thấy, mất đi ý nghĩa đoạt xá. Quan trọng nhất chính là đạo quả hình thức ban đầu của đại ca ngươi giúp không? Được gì ở phương diện đoạt xá, cường độ linh hồn của ngươi lại không bằng lão Long Hoàng, muốn thế nào đoạt xá? Tam Sơn đạo nhân cười lạnh, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng về vấn đề này, Lục Hợp, ngươi quên trường sinh tiên thảo của Doanh Châu đảo sao? Lục Hợp tôn giả âm thầm giật mình, ngươi nói là Thái Hư tiên thảo. Thế nhân đều truyền chỗ sâu trong bát phẩm linh mạch Doanh Châu đảo mọc ra một gốc trường sinh tiên thảo, là do Trường Thanh Chí Tôn thời kỳ thượng cổ trồng. Trên thực tế cái kia cũng không phải là trường sinh tiên thảo gì, mà là Thái Hư tiên thảo có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Có người đi vào bên trong phạm vi độc của Thái Hư tiên thảo ảnh hưởng, lọt vào huyễn cảnh, trong giấc mộng cho rằng mình trường sinh bất hủ, lúc này mới có tin đồn trường sinh tiên thảo. Độc của Thái Hư tiên thảo rất mạnh, coi như là bán tiên đều sẽ bị trúng chiêu, tương đối đáng sợ. Mà bên trong tháng năm dài đằng đẵng, đảo chủ Doanh Châu đảo đã sớm nắm giữ phương pháp phá giải độc của Thái Hư Tiên Thảo. Chỉ cần chúng ta mượn tiếng tặng lễ, phóng thích Thái Hư Tiên Thảo trong Thọ Yến, đánh Lão Long Hoàng trở tay không kịp. Như vậy tất cả mọi người sẽ trúng độc lâm vào huyễn cảnh, ngay cả Lão Long Hoàng đều không ngoại lệ, chỉ có chúng ta không sao. Thái Hư chi độc mạnh đến nỗi linh hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng, ta sẽ nhân cơ hội này nhất cử đoạt xá Lão Long Hoàng. Sau đó người nào sẽ không biết bên trên Thọ Yến xảy ra chuyện gì. Tam Sơn đạo nhân vì đoạt xá Lão Long Hoàng, chu bị đã lâu, làm xong chuẩn bị chu đáo. Chương 1043, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, không có sơ hở nào. Vậy chúng ta muốn thế nào Na Di Thái Hư Tiên Thảo? Lục Hợp Tôn giả tiếp tục hỏi, nhíu mày, lo lắng. Hắn luôn cảm giác lần này chuẩn bị không đủ vững chắc. Nếu không bố trí xuống cấm chế xung quanh Thái Hư Tiên Thảo dọc theo con đường này đều sẽ phóng thích khí độc, những nơi đi qua sinh linh đều sẽ trúng độc, đây cũng quá rõ ràng. Cần phải bố trí xuống cấm chế, chỉ sợ một cái hộp nhỏ chứa không nổi. Thính Hải tiên sinh đã tính trước đối với chuyện này, hắn lấy ra một hộp gỗ nhỏ, ngươi có thể cảm nhận được mảy may khí độc từ bên trong này. Lục Hợp Tôn giả giật mình, bên trong đây là Thái Hư Tiên Thảo. Đúng vậy. Thính Hải tiên sinh mở ra hộp gỗ, trong hộp, một gốc tiên thảo duyên dáng yêu kiều hiện ra trước mặt ba người. Lục Hợp Tôn giả theo bản năng thôi động công pháp ngăn cản khí độc, lại phát hiện mặc dù tiên thảo gần trong gang tấc cũng không có phát ra khí độc. Đây là trận pháp gì? Lục Hợp Tôn giả chú ý tới trong hộp gỗ ngoại trừ Thái Hư Tiên Thảo, còn điêu khắc trận pháp. Thính Hải tiên sinh khép hộp gỗ lại, cười nhạt một tiếng, vạn vật tương sinh tương khắc, có Thái Hư Tiên Thảo, liền có vật liệu khắc chế Thái Hư. Tiên Thảo, đây là trận pháp giải độc ta tìm được bên trong thượng cổ bí cảnh của tiên hiền ở Doanh Châu Đảo, có thể giải vạn vật chi độc, vừa hay khắc chế Thái Hư Tiên Thảo. Để cho người ta tiếc nuối là, căn cứ nghiên cứu, bộ trận pháp giải độc này nên có trận nhãn mới đúng, nhưng một mực không có tìm được. Lục Hợp Tôn giả kinh ngạc, không nghĩ tới còn có đồ tốt này. Lục Hợp Tôn giả muốn mở hộp ra nhìn lại một chút vật hiếm có này, lại bị Thính Hải tiên sinh ấn xuống. Không thể lại mở ra, trong hộp gỗ bộ bố trí một đạo trận pháp khác, lần sau mở ra hộp gỗ, trận pháp khác sẽ nghiền nát Thái Hư Tiên Thảo. Từ đó khí độc trong tiên thảo sẽ triệt để phóng thích, cho dù có trận pháp giải độc đều không thể áp chế. Lục Hợp Tôn giả bừng tỉnh đại ngộ, cho nên muốn mở ra bên trên Thọ Yến của Lão Long Hoàng. Đúng. Lục Hợp Tôn giả suy nghĩ một chút, chuyện này từ đầu tới đuôi đều tính toán, thật đúng là không có địa phương gì bỏ sót. Muốn nói địa phương thiếu hụt duy nhất là tụ huyền đảo tứ tặc không có làm tốt chuyện. Tam Sơn đạo nhân nhẹ nhàng thở dài. Long Cung có một viên Long Châu, nghe nói là vật liệu thượng cổ, có quan hệ lớn lao với cổ tổ Long tộc, Lão Long Hoàng cực kỳ ưa thích. Viên Long Châu kia cũng có công hiệu giải độc, có khả năng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với Thái Hư Tiên Thảo. Cũng may tụ huyền đảo tứ tặc mặc dù không có thành công đánh cắp Long Châu, nhưng căn cứ tình báo Long Cung Hải Thị bên kia truyền đến, Long Châu bị đệ tử Vấn Đạo Tông cướp đi, Long Cung cũng không biết Long Châu đi hướng nào. Mất đi liền tốt, chỉ cần Long Cung tìm không thấy Long Châu, làm sao đều có thể. Thính Hải tiên sinh đưa hộp cho Tam Sơn đạo nhân, Tam Sơn đạo nhân trịnh trọng cất kỹ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình hành động. Người nào cũng không có phát hiện, một hạt châu lớn nhỏ cỡ viên đan dược dùng tốc độ khó mà tin nổi bay về phía Bồng Lai đảo. Xuyên qua tầng tầng cấm chế, xuyên qua hộp gỗ, vừa rồi rơi xuống trung tâm trận pháp giải độc. Cực kỳ giống trận nhãn, Thái Hư Tiên Thảo dùng tốc độ cực nhanh khô héo. Lục Dương, tới đây. Hãn Hải đạo quân vận dụng không gian đạo quả hình thức ban đầu, nhẹ nhàng kéo một cái vào hư không. Không thu hoạch được gì. Không nên nha, Lục Dương tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Hãn Hải đạo quân không hiểu, hắn có được là không gian đạo quả hình thức ban đầu, có thể đi khắp nơi tu tiên giới. Thông qua đạo quả hình thức ban đầu có thể tìm tới một vị tu sĩ Nguyên Anh càng là dễ dàng. Lục Dương, tới đây. Hãn Hải đạo quân lập lại chiêu cũ, đưa tay cào một cái vào không gian, thủy chung tìm không thấy tung tích của Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu nhìn Hãn Hải đạo quân giống như bị lệ quỷ phụ thể, thân thể không nghe sai khiến, cào tới cào đi một chỗ không thấy có cái gì, yên lặng không nói. Nếu tổ sư ra cũng không tìm thấy vị trí Lục Dương cháu trai này, chỉ sợ cháu trai này đã đến một chỗ cùng loại như bí cảnh do tiên nhân bày ra rồi. 5 ngày trước, Hãn Hải Đạo Quân thông qua không gian đạo quả hình thức ban đầu, xây dựng thông đạo không gian, vừa sải bước đến Đông Hải, hỏi thăm tình huống của đám người Mạnh Cảnh Chu. Ba người Mạnh Cảnh Chu nào biết được Lục Dương bay đi đâu rồi, đều lắc đầu nói không rõ ràng. Hãn Hải Đạo Quân đành phải không ngừng thi triển không gian đạo quả hình thức ban đầu, giống như chiêu hồn triệu hoán Lục Dương, một mực không thành công. Sau này Hãn Hải Đạo Quân mang theo ba người Mạnh Cảnh Chu còn có anh hùng Long tộc Tiêu Tinh Hải trở lại Côn Bằng tộc, Hắc Vũ Tôn Giả tự mình ra nghênh tiếp. Mạnh như Hắc Vũ Tôn Giả, trước mặt Hãn Hải Đạo Quân cũng bất quá là vãn bối. Nếu ghi chép không sai, Hãn Hải Đạo Quân trước kia từng có giao tình với Côn Bằng tộc, đây cũng là chuyện của 5 vạn năm trước. Bất kể theo tu vi đến xem, hay là theo bối phận để xem, Hắc Vũ Tôn Giả đều không dám khinh thường. Mấy người tiểu mạnh các ngươi yên tâm, có ta ở đây, toàn bộ Đông Hải đều không ai là đối thủ của ta. Hãn Hải Đạo Quân từ tốn nói, trong giọng nói lộ ra tự tin ngoài ta còn ai. Hắn nói lời này không sai, đối với Đông Hải không có bán tiên mà nói, hắn là tồn tại vô địch. 5 ngày qua đi, di chứng Đào Yêu Diệp vận dụng vũ hóa tiên thể tan biến, tổ chức thọ yến cho Lão Long Hoàng sắp đến, Hãn Hải Đạo Quân mang theo đám người tham gia thọ yến. Chương 1044, độ kiếp kỳ nghịch phạt bán tiên, 1. Thọ yến cửu thiên tuế, tức là thọ yến 9.000 năm của Lão Long Hoàng, là việc lớn cao cấp nhất Đông Hải, hết thảy hải tộc luyện hư kỳ trở lên cùng nhân tộc đều nhận được thiệp mời. Hãn Hải Đạo Quân chân đạp tường vân, đứng chắp tay, trên mặt biển đều là các tu sĩ nhân tộc đang thi triển đủ loại thần thông, vượt qua Đông Hải, tham gia thọ yến. Bên trong biển càng có vô số lão tổ của các chủng tộc đếm không hết, hóa thành nguyên hình, hoặc cá hoặc cua hoặc sò, đáp ứng lời mời đến đây. Rất lâu không đến Đông Hải, không nghĩ tới Đông Hải vẫn là náo nhiệt như vậy. Hãn Hải Đạo Quân thuận miệng đưa ra lời bình, hiển thị rõ phong thái đạo quân, bàn về số lượng chủng quần, Đông Hải so với yêu vực thì chỉ có hơn chứ không kém. Lão tổ tông ngài còn du lịch qua Đông Hải đâu? Mạnh Cảnh Chu tò mò hỏi. Hãn Hải Đạo Quân cười ha ha một tiếng, tinh thần phấn chấn, đây là tự nhiên, nhớ ngày đó ta từng xông ra uy danh to lớn tại Đông Hải. Đáng tiếc những tu sĩ trẻ tuổi các ngươi chỉ biết ta là Trung Hưng chi tổ của Vấn Đạo Tông, lại không biết những chuyện của ta ở Đông Hải. Niên đại khi Hãn Hải Đạo Quân sôi nổi ở Đông Hải đã quá xa xưa đến đã Tiêu tộc trưởng cùng Tiêu Tinh Hải đều chưa từng nghe nói qua sự tích của Hãn Hải Đạo Quân ở Đông Hải. Hai chữ Hãn Hải bên trong đạo hiệu của ta chính là vì kỷ niệm những năm tháng ấy ta sôi nổi tại Đông Hải. Khi đó ta còn là hợp thể kỳ, đang lúc nghiên cứu không gian chi đạo, từ đó dẫn phát không gian loạn lưu, truyền tống ta từ Vấn Đạo Tông đến Đông Hải. Ta bị không gian loạn lưu làm cho trọng thương, thực lực ngã xuống cũng không bằng kim đan kỳ, may mắn thời điểm đó có ngư dân đã cứu ta. Bên trong làng chài nhỏ, ta gặp tiểu công chúa trộm chạy ra từ Long Cung, hai người chúng ta mới quen đã thân. Được tiểu công chúa chăm sóc, thương thế của ta dần dần khôi phục, hai người chúng ta càng mới quen đã thân. Trở thành đạo lữ, cùng nhau xông xáo Đông Hải, đi tìm tiên thảo, đụng phải kiếp tu, xông vào qua bí cảnh. Hãn Hải Đạo Quân ngửa đầu lên trời thở dài, trong giọng nói đều là phiền muộn, đáng tiếc, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hai người chúng ta cuối cùng có phân chia loại tộc, không có khả năng ở cùng một chỗ. Đám người Mạnh Cảnh Chu đắm chìm bên trong một tiếng thở dài này của Hãn Hải Đạo Quân, tựa như cảm nhận được tâm tình Hãn Hải Đạo Quân lúc ấy. Hắc Vũ Tôn Giả đằng sau tự lẩm bẩm, cái này không đúng nha, ta làm sao nghe nói là Long tộc Long tính bản dâm, Hãn Hải tiền bối gánh không được, vụng trộm trốn. Hãn Hải Đạo Quân đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Vũ Tôn Giả. Độ kiếp kỳ và bán tiên chiến đấu hết sức căng thẳng, Đông Hải 10 vạn năm qua đến nay cũng không có chiến đấu tầng thứ cao như thế này. Hắc Vũ Tôn Giả không hổ là độ kiếp kỳ uy tín lâu năm, ra tay quả quyết, không chần chừ. Khi Hãn Hải Đạo Quân đắm chìm trong bi thương trong hồi ức, hắn âm thầm thôi động thời gian chi đạo nghịch phạt Hãn Hải Đạo Quân, truy tố thời gian, mở ra một góc của chân tướng lịch sử. Hãn Hải Đạo Quân không dám khinh thường, dùng không gian đạo quả hình thức ban đầu đánh trả. Hắc Vũ Tôn Giả càng không biết thi triển bí thuật gì để ngũ giác Hãn Hải Đạo Quân thiếu sót một thứ, tạm thời mất thông. Mặc dù Hắc Vũ Tôn Giả nhiều lần cầu xin tha thứ, Hãn Hải Đạo Quân cũng không có nghe thấy. Hãn Hải Đạo Quân thắng hiểm, Hắc Vũ Tôn Giả tuy bại nhưng vinh. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Côn Bằng tộc không thẹn với tên tuổi thập đại hải tộc, bọn hắn có thể sống đến hôm nay tất nhiên thoát không khỏi quan hệ đến việc thực lực mạnh mẽ. Hãn Hải đạo quân ra tay không có quá ác, dù sao nơi này là trên mặt biển Đông Hải, chủng tộc qua lại nhiều như vậy. Lại thêm người Côn Bằng tộc còn ở nơi này, nhiều ít lưu cho Hắc Vũ Tôn giả chút mặt mũi. Cho nên địa phương còn hoàn hảo trên mặt Hắc Vũ Tôn giả cũng không nhiều. Tiêu tộc trưởng cùng Tiêu Tinh Hải âm thầm thở dài, cảm thấy lão tổ quả nhiên không biết sống chết, chuyện gì đều nói ra ngoài. Tiêu Tinh Hải kém một chút đã lấy quan tài rời ra ngoài, miễn cho lão tổ phơi thây nơi hoang dã, để người ngoài nói hậu nhân Côn Bằng tộc bất hiếu, còn sống nên cũng không cần lấy ra. Quan tài này ngâm lượng lớn long huyết, làm cho quan tài đen nhánh trong trong ngoài ngoài đều nhiễm đến huyết hồng, thoạt nhìn hết sức khủng bố, đánh giá khách quan phẩm giai tăng hơn trước đó nửa cấp bậc. Tô Y Nhân nghe được, Hắc Vũ Tôn giả vạch trần lịch sử đen tối, càng thêm kiên định phải sử dụng tinh huyết tráng dương trong bình thật tốt. Đến tột cùng là máu của loại yêu thú nào lưu lại, long huyết cùng phượng huyết tựa hồ cũng không hiệu quả bằng cái này, chẳng lẽ là hậu duệ do long phượng sinh ra. Đoàn người chui vào Đông Hải, vừa xuống biển đã nghe được có người kêu gọi, Y Nhân, nơi này, nơi này. Tô Y Nhân theo tiếng gọi nhìn lại, thấy một vị long nữ khoác một bộ váy dài lân phiến tỏa ra ánh sáng lung linh chào hỏi mình. Long nữ khuôn mặt đường cong trôi chảy, là mỹ nhân ôn nhu không thể thấy nhiều. Cốc Nhi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tô Y Nhân kinh ngạc, chính là vị Ngao Cốc Nhi trước mặt mời nàng tới tham gia thọ yến của lão Long Hoàng. Ngao Cốc Nhi kéo tay Tô Y Nhân, có phần bất mãn, còn nói, ngươi cũng không biết tới Long Cung sớm một chút tìm ta, nhất định phải chờ ngày yến hội diễn ra mới tới. Ngao Cốc Nhi chưa quên chính sự, thoải mái hướng Hãn Hải đạo quân hành lễ, vị này chính là Hãn Hải tiền bối, phụ hoàng mệnh ta chờ đợi chư vị ở chỗ này. Đám người Mạnh Cảnh Chu nghe được tên Ngao Cốc Nhi, thần sắc quái dị. Chương 1045, độ kiếp kỳ nghịch phạt bán tiên, 2. Lúc trước Bất Ngữ đạo nhân là theo Ngao Cốc Nhi nơi này trộm Long Châu, còn chẳng biết xấu hổ hô người ta là mụ mụ. May mắn Lục Dương không có đi theo, nếu không chàng diện sẽ càng xấu hổ. Mạnh Cảnh Chu nghĩ lại cũng không đúng, ta là người qua đường xem náo nhiệt, Lục Dương xấu hổ có quan hệ gì với ta. Lão Lục không tới thật đáng tiếc a. Ngao Cốc Nhi dẫn đầu mọi người lặn xuống, một mực lặn xuống đến đáy biển, hải thị phần cuối uốn lượn giống như chân long. Long Cung. Bốn phía Long Cung do bụi san hô ngàn năm chen chúc, rong biển sóng biếc nhộn nhạo như màn tre nhẹ nhàng phe phẩy, khu kiến trúc cung điện nguy nga hùng vĩ, vàng son lộng lẫy. Bộ vách tường trong Long Cung do các bảo thạch sáng chói, chân châu khảm nạm mà thành, tản mát ra hào quang nhu hòa mà chói sáng. Có rất nhiều lính tôm tướng cua nghiêm mật thủ vệ, cùng với dạ xoa nhất tộc đang không ngừng dò xét. Đã có một bộ phận người đến Long Cung, bọn họ đều là thủ lĩnh thế lực lớn, tu sĩ đỉnh tiêm cực kỳ quan tâm động thái tu tiên giới. Hãn Hải đạo quân cũng không phải nhân vật thần bí gì, hắn làm Trung Hưng chi tổ, năm vạn năm trước đã hết sức sôi nổi, lưu truyền tới nay không ít chân dung. Mau nhìn, đó là Hãn Hải đạo quân, bán tiên trong truyền thuyết. Đông Hải chúng ta sao lại không có nhân vật bậc này? Đại thế chi tranh, bán tiên cũng lần lượt xuất thế. Ngao Cốc Nhi dẫn đầu mọi người xuyên qua Long Cung, đi vào chỗ sâu nhất Long Cung, đẩy ra cửa lớn dày nặng. Một đầu thanh long già nua không thể nhìn thấy phần cuối cuộn lên trên trụ đá thô to. Trước mặt Hãn Hải đạo quân, lão Long Hoàng không dám khinh thường, hắn leo xuống trụ đá, phịch một tiếng hóa thành hình người. Lão Long Hoàng thật rất già, sau khi hóa thành hình người giống như là một lão nhân nữa chân bước vào quan tài, bước đi run run rẩy rẩy, một bọt nước đều có thể đánh ngã, Ngao Cốc Nhi vội vàng đến nâng. Ngao Thương gặp qua Hãn Hải tiền bối. Được rồi, thân thể không tiện cũng đừng giày vò. Hãn Hải đạo quân thấy lão Long Hoàng dạng này, sợ ngã nhào một cái ngã quỵ bất tỉnh nhân sự. Ta tới nơi này là muốn tâm sự chuyện của Long Châu, ban đầu ta định dùng đạo quả hình thức ban đầu của ta. Tìm ra Lục Dương tiểu tử này còn có Long Châu của các ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng không biết đến tiếp sau xảy ra vấn đề gì, một mực tìm không thấy người, Long Châu này của các ngươi đến cùng có lai lịch gì. Lão Long Hoàng lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ biết là đó là vật từ thượng cổ, không thể phá vỡ, có công hiệu giải độc, ta thậm chí không biết bên trong Long Châu còn có một viên hạt châu nhỏ. Vật liệu thượng cổ, các ngươi không có ý nghĩ tra một chút lai lịch. Lão Long Hoàng mặt mày ủ rũ, tiền bối ngươi cũng biết, lịch sử từng có tuyệt tự, chúng ta biết rất ít về chuyện thượng cổ, thời điểm Tiên Hiền kế thừa Long Cung. Trong Long Cung chất đầy đủ loại thiên tài địa bảo, linh thạch cái gì, rất nhiều cũng không nhận ra, Long Châu cũng ở bên trong một đống bảo bối, cũng không quá dễ thấy. Long Cung chúng ta bỏ ra mấy vạn năm, cuối cùng phân loại ra những bảo bối này. Làm tốt phân loại đã rất không dễ dàng, mong muốn tra tìm lai lịch thì càng không thể, tiền bối ngài có thể hiểu được. Hãn Hải Đạo Quân dựng râu trừng mắt, hắn có khi nào có nhiều tiền như vậy, nếu Vấn Đạo Tông có tiền như vậy, hắn có thể đã không có tên tuổi Trung Hưng Chi Tổ. Không phải bởi vì hắn xuất hiện ngay thời điểm Vấn Đạo Tông nghèo nhất mới được người xưng làm Trung Hưng Chi Tổ à? Coi như sau này hắn làm cho Vấn Đạo Tông trở nên giàu có hơn, cũng không có đi đến trình độ ngang tàng như Long Cung. Đương nhiên, Vấn Đạo Tông hiện tại khẳng định có tiền hơn so với Long Tộc, dù sao đều diệt đi hang ổ của mấy bán tiên. Thôi được, các ngươi đã không có đầu mối gì trong việc này, đợi sau khi thọ yến kết thúc, ta cố gắng nữa tìm lần nữa xem. Hãn Hải Đạo Quân ngoài miệng nói đơn giản, trong lòng lại không biết đường mò. Dây thừng kết nối cũng không có, thế nào tìm ra tiểu tử Lục Dương này đây? Đã nói là có thể bảo đảm hắn, xuất sư bất lợi à? Đúng rồi tiền bối, Long tộc chúng ta có một người quen của ngài, mong muốn gặp ngài. Lão Long Hoàng nói, người nào? Trong lòng Hãn Hải Đạo Quân tự nhủ, ta đều đã mấy vạn năm không có tới Long Cung các ngươi, ở đâu ra người quen? Một vị long nữ thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại đi ra từ sau cột đá, giữa lông mày lưu chuyển ánh mắt làm người chấn động cả hồn phách. Ba chiếc vảy rồng trên trán nàng càng lộ ra phong tình vạn chủng, lộ ra một cỗ sức hấp dẫn khó mà ngăn cản. Tiểu Nhã. Hãn Hải Đạo Quân không bình tĩnh, người này chính là Ngao Nhã lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Ngươi cũng thành bán tiên rồi, đều đã đi qua 5 vạn năm, độ kiếp kỳ có thể sống 5 vạn năm. Trước mặt Ngao Nhã, Hãn Hải Đạo Quân lộ ra bất an khó chịu, tay đều không biết đặt đâu. Ngao Nhã liếc mắt nhìn Hãn Hải Đạo Quân, ta cũng không có bản sự lớn như ngươi, ta bất quá chỉ là một độ kiếp kỳ không quan trọng. Chỉ bất quá trước khi ta ngủ say, căn dặn hậu nhân, hoặc là Long tộc gặp được mối nguy thức tỉnh ta, hoặc là lúc nào ngươi xuất thế lại thức tỉnh ta. Ngao Nhã cười nhẹ nhàng giữ chặt tay Hãn Hải Đạo Quân, không nói lời gì đã đi tới gian phòng bên cạnh, cực kỳ xảo diệu. Ta vừa tỉnh không có mấy ngày, còn không có khôi phục lại thực lực dĩ vãng, vừa hay theo ta xong tu đi, thuận tiện nói một chút lúc trước ngươi vì cái gì chạy trốn. Vẻ mặt Hãn Hải Đạo Quân bá một thoáng trở nên trắng bệch, vừa đi Đông Hải một chuyến, không có tìm được Lục Dương, làm sao trước mất trinh tiết rồi. Độ kiếp kỳ lại lần nữa nghịch phạt bán tiên. Chương 1046, độ kiếp kỳ đại hoạch toàn thắng. Hãn Hải Đạo Quân bất lực nhìn mọi người, hy vọng có thể đạt được trợ giúp. Bán tiên bất quá là nhiều hơn độ kiếp kỳ một đạo quả hình thức ban đầu, tố chất thân thể cũng không tăng trưởng. Thời gian qua đi 5 vạn năm gặp lại Ngao Nhã, chỉ sợ hắn sẽ rơi vào kết cục giống 5 vạn năm trước. Chỉ tiếc đối mặt loại tình huống này, coi như Lý Hạo Nhiên là bán tiên mạnh nhất ở toàn trường cũng không giúp được một tay, những người khác càng không cần nói. Máu của Mạnh Cảnh Chu mặc dù có hiệu quả tráng dương, nhưng tu vi hắn có hạn, huyết dịch nhiều lắm là có tác dụng với tu sĩ hóa thần kỳ, không phát huy được tác dụng trong loại trường hợp này. Mọi người trông mong tiễn biệt Hãn Hải Đạo Quân. Đợi Ngao Nhã nắm Hãn Hải Đạo Quân kéo vào mật thất bên cạnh, không khí hiện trường mới trở nên như thường. Lão Long Hoàng vội ho một tiếng, mặt mo đỏ ửng, luận tu vi Ngao Nhã không bằng mình, nhưng dù sao cũng là lão tổ tông 5 vạn năm trước, thân phận địa vị bày ở nơi này, không tiện nói cái gì. Nhưng ngài và tình nhân cũ vừa thấy mặt liền kéo vào gian phòng, không khỏi cũng quá nóng nảy đi. Bất quá loại lời này cũng chỉ có thể để ở trong lòng mà thôi. Lão Long Hoàng có thể hiểu được Ngao Nhã lão tổ vội vàng, dù sao hắn thân là long tộc, cũng có đặc điểm long tính bản dâm. Chẳng qua là lớn tuổi, dâm cũng không động nổi. Hãn Hải tiền bối cùng Ngao Nhã lão tổ đang nhớ lại đoạn thời gian cao chót vót trước kia. Khoảng cách thọ yến bắt đầu còn có một quãng thời gian, chư vị không ngại đi trước đến chính điện ôn chuyện cùng người quen. Mọi người liên tục xưng phải. Chính điện Long Cung là một tòa cung điện khổng lồ do đá san hô ngũ thải ban lan xây dựng mà thành, trai ngọc chiếu rọi ra hào quang trong sáng như quầng trăng, hình thành vách tường chiếu sáng rạng rỡ, rong biển như là màn tre phỉ thúy đang khẽ đung đưa. Hải tộc tham gia thọ yến đều hóa thành hình người, thế này thì thuận tiện hơn một chút, nếu không bản thể bọn hắn với bộ dáng thiên kỳ bách quái không nói, thể tích đều chênh lệch cực lớn, có thân dài hơn 10 trượng, có thân dài mấy ngàn trượng, căn bản không ngồi được cùng nhau. Lúc này đã có một nửa tu sĩ được mời đến tận đây, thời điểm Mạnh Cảnh Chu tiến vào chính điện, còn nhìn thấy nhị hoàng tử đang chuyện trò vui vẻ. Nghe nói nhị hoàng tử tìm kiếm vật liệu kéo dài tuổi thọ cũng không thuận lợi. Mạnh Cảnh Chu chợt nhớ, cũng chưa chắc nhất định phải dùng vật liệu trường sinh để kéo dài tuổi thọ cho hạ đế. Loại đồ mạnh mẽ gia tăng cảnh giới giống như vũ hóa tiên thảo này cũng có khả năng kéo dài tuổi thọ. Cảnh giới đến, tuổi thọ tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá hắn không chuẩn bị nói cho nhị hoàng tử đang tận lực giao hảo với mình, hắn không quá yêu thích vị nhị hoàng tử này. Nhị hoàng tử nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu, sáng mắt lên, tiến lên nghênh đón, Mạnh công tử, ngươi quả nhiên tới. Từ khi đoàn người Lục Dương bị độ kiếp kỳ thần bí bắt đi, hắn vẫn lâm vào thấp thỏm lo âu. Cũng may sau này hắn nghe nói bọn người Lục Dương đang ở Hải Thị Long Cung, hiện tại tạm thời ở Côn Bằng tộc, mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đám người Lục Dương xảy ra chuyện khi ở trên thuyền của hắn, hắn có thể sống sót trở lại Đại Hạ hay không đều khó nói. Dùng nội tình vấn đạo tông cùng Mạnh gia, nếu thật là trả thù, chỉ sợ này ba chiếc thuyền với 10 tên hợp thể kỳ, một tên độ kiếp kỳ đều ngăn không được. Đối với chuyện Lục Dương đạo hữu mất tích, ta thật cảm thấy tiếc hận, ta đã từng phái người nghe ngóng hành tung của Lục Dương đạo hữu, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nhị hoàng tử lắc đầu thở dài, vô cùng tiếc nuối, là bộc lộ chân tình, nếu hắn có thể tìm tới Lục Dương. Chính là có ân với Lục Dương, ngày sau lúc tranh đoạt hoàng vị, Lục Dương sẽ đứng ở phía bên mình. Không sao đâu, lão Lục mệnh rất lớn, không xảy ra việc được. Mạnh Cảnh Chu cười toe toét nói, muốn nói người nào ở đây không lo lắng cho an nguy của Lục Dương nhất, nhất định phải là Mạnh Cảnh Chu. Lão Long Hoàng xảy ra chuyện, lão Lục đều sẽ không xảy ra chuyện. Hãn Hải tiền bối không tới sao? Nhị hoàng tử còn muốn nhận thức một chút vị Trung Hưng chi tổ trong truyền thuyết này. Tổ sư gia đang ngồi đàm đạo với hảo hữu Long tộc. Thế này à, đám người Mạnh Cảnh Chu ngồi cùng một chỗ với Côn Bằng tộc, miệng năm miệng ba ăn trái cây trên bàn. Long cung nhẹ nhàng sao động, chủ yếu là tu sĩ nhân tộc bên này phản ứng quá lớn. Hắc Vũ tôn giả nhìn sang, nhẹ giọng ồ lên một tiếng. Nghĩ không ra ba người Tam Sơn đạo nhân bọn hắn sớm như vậy đã đến, thật đúng là cho lão Long Hoàng mặt mũi. Tam Sơn đạo nhân, Thính Hải tiên sinh, Lục Hợp tôn giả ba người là trụ cột vững vàng của tu sĩ Đông Hải, lực ảnh hưởng to lớn. Nhất là Tam Sơn đạo nhân, tu sĩ nhân tộc hoặc nhiều hoặc ít đều bái qua pho tượng của hắn, khẩn cầu tu luyện thuận lợi. Man Cốt chú ý tới Tam Sơn đạo nhân đang cầm một cái hộp gỗ nhỏ, chợt nhớ tới mấy người bọn hắn hình như là tay không tới. Không phải chúng ta cũng nên chuẩn bị lễ vật sao? Man Cốt cảm giác bọn hắn tới Đông Hải ăn uống chùa, quái ngượng ngùng. Mạnh Cảnh Chu khoát tay, lão Long Hoàng là lão tiền bối, muốn nói chuẩn bị lễ vật cũng là luyện hư kỳ, hợp thể kỳ nhưng tu sĩ cấp bậc này đi chuẩn bị, tiểu bối chúng ta bao ăn uống là được rồi. Man Cốt lúc này mới yên tâm, tiếp tục cúi đầu ăn trái cây. Hắc Vũ, một tên hải tộc khí vũ hiên ngang đi tới chào hỏi, không nhìn ra chủng tộc cụ thể. Hắc Vũ tôn giả nhìn thấy người đến giống như cười mà không phải cười nói, Huyền Thủy, chúng ta đã 10 năm không gặp mặt. Đoạn thời gian trước nghe nói ngươi nằm trên giường không nổi, hiện tại làm sao nhảy nhót tưng bừng. Chương 1047, đưa đại lễ, 1. Đừng nói nữa, nếu ta không biên ra lý do, đám tôn tử của ta còn muốn ta làm tộc trưởng, thiệt là phiền. Ta liền nói ta tuổi già sức yếu, nằm trên giường không nổi, nên đổi tộc trưởng. Đã sớm nói cho ngươi làm tộc trưởng không phải chuyện tốt gì, ngươi nhìn ta, đã sớm về hưu. Hắc Vũ tôn giả đắc chí, cái này kêu là nhìn xa trông rộng. Thấy hai người nói chuyện với nhau thật vui, Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ hỏi Tiêu Tinh Hải người kia là ai. Đây là Huyền Thủy tôn giả độ kiếp kỳ của Huyền Vũ tộc, lúc còn trẻ đã nhận biết Hắc Vũ lão tổ, hai người quan hệ rất tốt. Thường xuyên cùng một chỗ hành động, bởi vì thân thể hai người đều là màu đen, tịnh xưng Đông Hải song hắc. Đông Hải song hắc. Ngươi cũng biết tộc ta dùng tốc độ làm đầu, Huyền Vũ tộc thì tăng trưởng khả năng phòng ngự, hai vị lão tổ lúc còn trẻ là người không chịu ngồi yên. Cả ngày ra ngoài gây chuyện thị phi, nếu đụng phải tồn tại không chọc nổi, Hắc Vũ lão tổ nắm lấy Huyền Thủy tôn giả liền chạy. Nếu đối phương không buông tha, ở đằng sau truy kích, lão tổ sẽ dùng xác rùa đen của Huyền Thủy tôn giả ngăn cản công kích. Mượn nhờ lực công kích đẩy nhanh quá trình chạy trốn, Một chiêu này mọi việc đều thuận lợi, ai cũng không có cách nào bắt bọn hắn. Hiện tại bọn hắn trở thành độ kiếp kỳ, cũng rất ít cùng một chỗ hành động. Lớn tuổi an phận rồi. Là tốc độ lão tổ ta đang phong tạo cực, đã không ai đuổi được hắn, không cần huyền thủy tôn giả bảo vệ nữa. Ngoại trừ huyền thủy tôn giả, bảy vị độ kiếp kỳ còn thừa của hải tộc cũng đều ngồi xuống, bọn hắn có dị thường tuấn lãng. Có hình dạng thường thường, nhưng bọn hắn đều có một đặc điểm chung nhau, đó chính là ánh mắt nội liễm, vừa nhìn đã biết bất phàm. Trái lại Hắc Vũ tôn giả cùng huyền thủy tôn giả, mắt hai, người loạn nghiêng nhìn quanh, nhìn qua đã biết loại, không đứng đắn. Bảy vị hải tộc độ kiếp kỳ đều cách Hắc Vũ tôn giả cùng huyền thủy tôn giả xa xa, sợ hai người này kế ra lịch sử đen tối của mình. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách thọ yến bắt đầu đang càng ngày càng gần, người được mời đều đã đến, Ngao Nhã cùng Hãn Hải đạo quân rời đi mật thất, đi tới thọ yến. Ngao Nhã mặt đầy ửng đỏ, tinh thần phấn chấn, đã khôi phục thực lực ngày xưa. Hãn Hải đạo quân thì vẻ mặt trắng bệch, bắp chân đều run rẩy. Lão Tổ Tông, ngài không có sao chứ? Mạnh Cảnh Chu lo lắng hỏi. Hãn Hải đạo quân cắn răng ráng chống đỡ, không có gì đáng ngại, chỉ là cần hòa hoãn một chút. Thật hâm mộ ngươi có độc thân linh căn, không cần chịu tội giống như ta. Mạnh Cảnh Chu trầm mặc. Mặc dù Hãn Hải đạo quân nắm giữ là đạo quả không gian hình thức ban đầu, bên trong số bán tiên cũng không tính là yếu. Nhưng Mạnh Cảnh Chu cảm thấy chờ mình tu luyện đến bán tiên, nói từng không thể đánh một trận cùng với Hãn Hải đạo quân. Nhất là hắn trông thấy Ngao Nhã cùng Hãn Hải đạo quân mắt đi mày lại, Hãn Hải đạo quân hiển nhiên là thích thú. Mạnh Cảnh Chu liền biết lúc trước Hãn Hải đạo quân bị kéo vào mật thất nghiền ép là tự nguyện, nếu không hắn sớm đã dùng không gian đạo quả hình thức ban đầu chạy mất dép. Hâm mộ độc thân linh căn đúng không? Chờ ta tu luyện tới bán tiên, để ngươi kiến thức một chút độc thân nguyền rủa quyền cấp bậc bán tiên. Cuối cùng, Lão Long Hoàng lên sàn. Nương theo thọ tinh Lão Long Hoàng lại lộ diện, toàn trường đồng loạt đứng dậy, chúc mừng Lão Long Hoàng đại thọ, âm thanh chấn thiên, tựa như núi kêu biển gầm. Hết thảy tu sĩ cấp cao của Đông Hải đều tụ tập ở đây, chung nhau chúc mừng, Đông Hải chỉ có Lão Long Hoàng mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Chỉ có Ngao Nhã cùng Hãn Hải đạo quân là ngoại lệ, bọn hắn bối phận cao hơn Lão Long Hoàng, không cần như thế. Được rồi, không cần đối một mực cung kính với lão già chết tiệt ta như thế. Lão Long Hoàng ngồi trên vị trí cung chủ, trên mặt hiện ra nụ cười thân thiện, ra hiệu mọi người không cần câu nệ, mừng thọ quan trọng nhất là buông lỏng. Bạng tộc, giao nhân tộc uyển chuyển nhảy múa trong chính điện, dáng múa lộng lẫy, để cho người ta xem như si như say. Khiêu vũ giống như thuộc về một loại phương thức tu hành, số lượng tu sĩ dùng múa nhập đạo cũng không ít, chỉ bất quá có rất ít tu sĩ lựa chọn loại phương thức tu luyện này. Cho đến tận hôm nay, người dùng múa nhập đạo có thành tựu cao nhất chính là Chu Thiên. Từ khi Chu Thiên xuất thế, thành lập yêu quốc, tu sĩ dùng múa nhập đạo, con đường này mới dần dần nhiều hơn. Tìm không thấy biện pháp nào rời khỏi hạt châu chó chết, nếu không đánh vỡ là được rồi. Bất Hủ tiên tử đắc ý cười nói, quả nhiên vẫn cần nhờ biện pháp nàng ngay từ đầu nghĩ ra mới được. Lục Dương không còn cách nào khác, chỉ phải đồng ý biện pháp của Bất Hủ tiên tử. Thọ yến tiến hành đâu? Vào đấy, ngoại trừ vũ đạo trong nước, còn có tiên nhạc hải loa nhất tộc thổi, hoặc là tài tử thủy tộc ngâm thơ làm phú, ca ngợi Lão Long Hoàng uy nghiêm cùng ân trạch. Trưởng lão Long tộc hóa thành nguyên hình, hiển lộ pháp thuật, hay hoặc là tiến hành biểu diễn hí kịch, biểu diễn công tích vĩ đại mà Lão Long Hoàng lúc tuổi còn trẻ đã làm. Lão Long Hoàng thấy thế, giơ cao chén rượu, thoải mái cười to, giống như là trẻ lại 2000 tuổi. Hắc Vũ tôn giả ở phía dưới kìm nén đến rất khó chịu, sau lưng những công tích vĩ đại này đều có một đoạn chuyện xưa hiếm ai biết, không có mấy người biết được. Hắn rất muốn nói, nhưng cân nhắc đây là bên trên thọ yến, nếu biểu diễn hí kịch lão thọ tinh giơ quải trượng đánh người thì không tốt. Huyền Thủy tôn giả giống như kìm nén đến rất khó chịu. Hí kịch biểu diễn hạ màn kết thúc, tiếp theo chính là khâu dâng quả chúc thọ. Lão Long Hoàng lúc còn trẻ cũng là lãng tử, phóng đãng không bị trói buộc, con trai con gái dưới gối có tới hơn 30. Chương 1048, đưa đại lễ, 2. Cần biết tu sĩ tu vi càng cao, càng khó dùng sinh ra hậu đại, điểm này đặt ở trên người Long tộc cũng không ngoại lệ. Dùng Ngao Nhã làm thí dụ, lúc trước Ngao Nhã cùng Hãn Hải đạo quân như keo như sơn, trọn vẹn một tháng không hề rời đi gian phòng, Ngao Nhã cũng không có mang thai. Phụ hoàng, Đây là một viên cửu chuyển linh đan ta thỉnh đại tông sư luyện đan của đại hạ luyện chế, có thể điều trị thân thể, tu thân dưỡng khí. Long cung đại hoàng tử mở hộp ra, bên trong phải là linh đan có 9 đạo đan văn, vừa mới mở ra, đã ngửi được một mùi thơm xông vào mũi, quả nhiên là đan dược tuyệt diệu. Phụ hoàng, đây là ngũ thải trường thanh hoa, một gốc vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi ta đào được từ đáy biển U Minh Thâm Uyên. Ngũ thải trường thanh hoa vĩnh viễn không bao giờ suy bại, có ý nghĩa lâu dài, hết sức thích hợp tặng lễ, chỉ bất quá thứ này sinh trưởng trong U Minh Thâm Uyên. Nơi đó có vô số yêu thú hợp thể kỳ đếm không hết, nguy hiểm tầng tầng, có thể lấy được ngũ thải trường thanh hoa, đủ để thấy Long Cung nhị hoàng tử hiếu tâm. Hơn 30 vị hoàng tử hoàng nữ dâng tặng lễ vật, có nặng ở hiệu quả, có nặng ở trong lòng, điểm giống nhau đều là những vật này rất khó thu hoạch. Mỗi khi lấy ra một loại đều dẫn tới mọi người kinh ngạc tán thán, không hổ là Long Cung giàu đến chảy mỡ, tặng lễ đều đưa thứ quý giá như thế. Thọ lễ của phần lớn hợp thể kỳ bọn hắn cũng không sánh bằng. Ngũ thải trường thanh hoa còn rất xinh đẹp. Hãn Hải đạo quân nói thầm, trong miệng nhai nuốt lấy cửu chuyển linh đan, khôi phục dương khí. Mạnh Cảnh Chu dùng ánh mắt quái dị nhìn Hãn Hải đạo quân, tổ sư gia ngài làm sao mang theo trong người cái đồ chơi này. Hãn Hải đạo quân thầm giận, truyền âm giải thích nói, đây là ta vừa rồi dùng không gian đạo quả hình thức ban đầu cầm ra từ tông môn chúng ta. Mạnh Cảnh Chu ồ một tiếng, lập tức hắn thấy Hãn Hải đạo quân thò bàn tay xuống dưới, mặt bàn, vụng trộm vận dụng không gian đạo quả hình thức ban đầu, mở ra một cánh cửa nhỏ không gian, nối thẳng U Minh Thâm Uyên, hái một đóa ngũ thải trường thanh hoa. Chờ thọ yến mở xong đưa cho tiểu nhã đi, Hãn Hải đạo quân mừng khấp khởi nói. Chờ hoàng tử hoàng nữ, trưởng lão long tộc, các hợp thể kỳ đưa xong thọ lễ, liền đến phiên các độ kiếp kỳ tỏ tâm ý. Trong số tất cả thọ lễ mọi người tặng, làm cho lão Long Hoàng ưa thích nhất là tổ long thảo mà Ngao Nhiên tặng, trực tiếp gọi Ngao Nhiên nắm tổ long thảo mang lên, hắn phải tường tận xem xét một phen thật tốt. Lão Long Hoàng cực kỳ sùng bái cổ tổ long tộc, đây chính là Ngao Linh cổ tổ có danh xưng bán tiên mạnh nhất, dẫn đến hắn cũng hết sức ưa thích hết thảy đồ có liên quan đến Ngao Linh. Hắn cẩn thận chu đáo ngắm nhìn tổ long thảo hình dạng long chảo, tựa như nhìn thấy hình ảnh thời kỳ thượng cổ. Cổ tổ long tộc tỉ mỉ che chở tổ long thảo khỏe mạnh trưởng thành. Long hoàng tiền bối, vãn bối nơi này có một vật, cũng có quan hệ đến cổ tổ long tộc. Hai tay Tam Sơn đạo nhân giơ một hộp gỗ, tỏ vẻ tôn kính với lão Long Hoàng. Mặc dù Hãn Hải đạo quân đến khiến cho hắn khẩn trương một thoáng, nhưng suy nghĩ đến việc Thái Hư tiên thảo vẫn có tác dụng đối với bán tiên, cũng an tâm một chút. Há, thế mà cũng có quan hệ với cổ tổ long tộc. Trong hộp là vật gì? Lão Long Hoàng hứng thú, mặc dù hải tộc cùng nhân tộc ở Đông Hải thường có xung đột, nhưng lãnh tụ hải tộc là hắn vẫn hết sức tán thưởng lãnh tụ nhân tộc là Tam Sơn đạo nhân. Cổ tổ Long tộc là nhân vật truyền kỳ của Đông Hải, lực ảnh hưởng của nàng không thua kém một chút nào lực ảnh hưởng của Khương Liên Y ở yêu vực. Mọi người tập trung tầm mắt ở trên người Tam Sơn đạo nhân, đều muốn biết trong hộp chứa là vật gì. Thính Hải tiên sinh cùng Lục Hợp tôn giả đến cùng là lịch duyệt không đủ, vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, hơi toát ra mồ hôi lạnh. Tam Sơn đạo nhân mỉm cười, thần sắc tự nhiên, không nhanh không chậm nói, lễ vật quan trọng nhất chính là kinh hỷ, Long Hoàng tiền bối không bằng tự mình mở ra nhìn một chút. Cũng tốt, đứng ở một bên, Ngao Cốc Nhi tiếp nhận hộp gỗ, đưa đến trong tay lão Long Hoàng. Tam Sơn đạo nhân thấy thế, liền biết được cử động lần này thành công hơn phân nửa. Trên thực tế trong hộp cũng không có đồ liên quan gì đến cổ tổ Long tộc, đây chẳng qua là lý do để lão Long Hoàng tự mình mở ra hộp gỗ, tiếp xúc gần gũi Thái Hư tiên thảo chi độc thôi. Lão Long Hoàng không kịp chờ đợi mở ra hộp gỗ. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, giống như là cái gì vỡ vụn, trong hộp toát ra khói dày đặc cuồn cuộn, ngăn cản ánh mắt. Hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện, khi lão Long Hoàng thấy rõ một thân ảnh trong đó, nghẹn họng nhìn chân chối, kích động nửa ngày nói không ra lời, hắn che ngực, hai mắt khẽ đảo, suýt nữa ngất đi. Tam Sơn đạo nhân vận chuyển công pháp, chống cự Thái Hư tiên thảo chi độc. Hắn không nghĩ tới Thái Hư tiên thảo chi độc lợi hại như vậy, nồng đậm đến mức thần thức cùng ánh mắt đều có thể ngăn cản. Khóe miệng của hắn lộ ra một ý cười đầy âm lãnh, hững hờ đi lên trước, Long Hoàng tiền bối, phần đại lễ mà ta đưa lên này, ngươi có yêu thích? Thích, thích, ngươi bây giờ có cảm giác thần sắc mơ hồ, linh hồn không ổn định, giống như là xuất hiện ảo giác hay không? Đúng. Tam Sơn đạo nhân vừa đi vừa nói, một bộ biểu lộ mưu kế được như ý, Khi hắn tới gần lão Long Hoàng, thấy hai bóng người trong khói dày đặc, thân thể cứng đờ. Khói dày đặc tán đi, lộ ra Ngao Linh cùng thân ảnh Lục Dương. Tam Sơn đạo nhân sững sờ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Tại sao cổ tổ Long tộc lại ở chỗ này? Ta cũng trúng độc. Chương 1049, Ngao Linh hiện thân. Cổ tổ Long tộc, người tham gia thọ yến thấy nữ tử váy đen tuyệt mỹ lẳng lặng đứng trước mặt lão Long Hoàng, đột đồng loạt nhiên đứng người lên, trong mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Có mấy tên đại nhân vật của hải tộc quá giật mình, ngay cả hình người đều không thể bảo trì, bịch một cái biến thành nguyên hình, hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn bộ Long Cung lập tức trở nên hỗn loạn lên. Uy danh của Ngao Linh truyền xa Đông Hải, chân dung của nàng đã lưu truyền rộng rãi, người có tư cách tham gia thọ yến. Hẳn là đại nhân vật có mặt mũi trong Đông Hải, bọn hắn đều gặp chân dung của Ngao Linh. Những hải tộc có xúc tích thâm hậu, tổ tông xuất hiện ra bán tiên, càng có ghi chép bán tiên lão tổ bị Ngao Linh hạ gục. Cổ tổ Phượng tộc còn công khai tuyên bố, nàng cùng cổ tổ Long tộc cùng là vợ của Kỳ Lân Tiên trong khai quốc đại điển của yêu quốc. Tầng tầng thân phận chồng chất lên, không cho phép mọi người không chấn kinh. Lão Thiên, giống như đúc bản vẽ bên trên cổ họa, thật chính là cổ tổ Long tộc. Cổ tổ Long tộc sao lại xuất hiện ở đây? Đây là vật liệu có quan hệ cùng cổ tổ Long tộc mà Tam Sơn đạo nhân đã nói. Nào chỉ là có quan hệ. Không hổ là lĩnh tụ nhân tộc chúng ta ở Đông Hải, thế mà có thể tìm thấy cổ tổ Long tộc đã tan biến 30 vạn năm. Thượng cổ tu sĩ lần lượt xuất thế, đại thế đến rồi. Thính Hải tiên sinh cùng Lục Hợp tôn giả nghe được tiếng thốt lên kinh ngạc cùng khen ngợi này. Bên trong ánh mắt lộ ra bao la mờ mịt. Riêng phần mình quạt một bạt tai, quay đầu xem cổ tổ Long tộc vẫn còn đứng ở nơi đó. Hiệu quả của khí độc Thái Hư Tiên Thảo lớn như vậy à, bọn hắn vận chuyển công pháp đều trúng chiêu. Trước khi mở hộp gỗ, lão Long Hoàng đang tự hỏi trong hộp nhỏ như vậy đến tột cùng là vật gì của cổ tổ. Trăm triệu lầm không nghĩ tới, trong hộp gỗ chứa chính là bản thân cổ tổ. Chúng ta đã chạy đến đâu rồi? Đừng nói mọi người tại đây, đang mộng. Đến cả một trong người trong cuộc là Lục Dương cũng là mộng. Làm sao nơi này nhiều người như vậy? Long tộc lão đầu kích động sắp ngất trước mặt là ai? Chờ đã, nơi này sẽ không phải là thọ yến của lão Long Hoàng đó chứ? Tính toán thời gian hình như rất có thể nha. À, làm sao có một gốc Thái Hư Tiên Thảo nhạt nhẽo? Giọng nói của Bất Hủ Tiên Tử vang lên trong không gian tinh thần. Thái Hư Tiên Thảo là cái gì? Một loại thảo thông qua chế tạo huyễn cảnh tôi luyện tâm cảnh, nhưng hiệu quả không quá tốt, khi bản tiên nấu cơm bày bàn, có thể lấy ra cái đồ chơi này cũng làm đồ trang trí. Bất Hủ Tiên Tử làm đồ ăn chú trọng sắc hương vị đều đủ. Lục Dương nghe Bất Hủ Tiên Tử nói tùy ý, chỉ coi đây là một gốc tiên thảo không có danh tiếng. Phốc! Lão Mã đại biểu Long Mã tộc có mặt phun ra ngoài một ngụm linh tửu, nhìn Lục Dương như là gặp ma. Trong khoảng thời gian ta không đi theo này đến cùng phát sinh cái gì rồi? Tính toán đâu ra đấy, các ngươi rời khỏi Long Mã tộc mới một tháng, làm sao Lục Dương tiểu tử ngươi lại đứng chung một chỗ với cổ tổ Long tộc rồi? Ngao Linh đến cùng là người thấy qua việc đời, phản ứng rất nhanh, chắp tay nói Lục Dương. Đa tạ tiểu đạo hữu thức tỉnh ta từ trong ngủ mê, không biết tiểu đạo hữu có nguyện ý gia nhập thiên đình ta hay không? Lục Dương chắp tay đáp lễ, lễ tiết chu toàn lại thái độ kiên định, Ngao Linh tiền bối có ý tốt. Vãn bối xin nhận. Nhưng vãn bối thân là đệ tử Vấn Đạo Tông, không có khả năng lại gia nhập vào thế lực khác. Thế thì khác đáng tiếc. Nội dung hai người thuận miệng nói chuyện với nhau lại dẫn tới mọi người miên man bất định. Nguyên lai cổ tổ Long tộc cùng cổ tổ Phượng tộc vậy, cũng là người của thiên đình. Long Phượng nhị tổ đều ở thiên đình, nghe nói hai người bọn họ đều có tư thái thành tiên, chẳng qua là không biết nguyên do gì chưa từng thành tiên, thiên đình đến tột cùng cường đại cỡ nào. Cổ tổ Long tộc trước đó vẫn luôn đang ngủ say, là Lục Dương thức tỉnh. Nếu như nói Hãn Hải đạo quân thấy Ngao Linh thì kinh hãi, vậy thấy đứng bên cạnh Ngao Linh chính là Lục Dương lại cảm thấy kinh khủng. Hắn vận dụng không gian đạo quả hình thức ban đầu, xách phần gáy Lục Dương, lập tức xách hắn tới bên người. Tiểu tử ngươi tình huống như thế nào? Lục Dương một mặt vô tội nói rõ lý do, ta không biết, Long Châu hút ta vào, ta nhìn thấy bên trong Long Châu là cổ tổ Long tộc đang nằm. Liền đánh thức nàng. Hãn Hải đạo quân đâm trán Lục Dương, tiểu tử ngươi là thật gan lớn, may nhờ cổ tổ Long tộc người ta không có tức giận khi rời giường, nếu không nàng một nhảy mũi đã có thể giết chết ngươi. Lần sau không dám, lần sau không dám. Lục Dương cười làm lành. Long tộc Ngao Thương bái kiến cổ tổ. Lão Long Hoàng run run rẩy rẩy đứng người lên, dập đầu Ngao Linh. Ngao Nhã cũng dập đầu. Long tộc còn có một vị độ kiếp kỳ, gọi Ngao Phàm, tu vi độ kiếp trung kỳ. À, phó cung chủ Long Cung, chính là hắn dẫn đầu đám người Ngao Lệ đi tới yêu quốc tham gia đại điển khai quốc. Hắn không nghĩ tới gặp được cổ tổ phượng tộc bên trên đại điển khai quốc của yêu quốc. Thời gian qua đi nửa năm, lại gặp được cổ tổ của mình trong thọ yến của cung chủ. Long tộc Ngao Phàm bái kiến cổ tổ. Ngao Linh thấy long tộc chỉ có 3 tên độ kiếp kỳ, nhướng mày, bây giờ long tộc cả một vị bán tiên cũng không có. Lão Long Hoàng bị nói xấu hổ không chịu nổi, không biết nên đáp lại như thế nào. Chương 1050, Nguyên Anh kỳ lão quái nghịch phạt bán tiên, 1. Đạo quả hình thức ban đầu há lại dễ ngưng tụ. Bất kể là hải tộc hay là nhân tộc, tại thời khắc này ý chí thống nhất đều đồng loạt cùng kêu lên, cung kính cúi đầu. Chúng ta bái kiến Ngao Linh tiền bối. Chúng sinh đổ rạp, núi kêu biển gầm. Tam Sơn đạo nhân bình tĩnh lại, hắn quỳ trên mặt đất, làm giống như mọi người, hô to bái kiến Ngao Linh tiền bối. Bỗng nhiên, một đôi giày tú mỹ đập mi mắt vào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Ngao Linh chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt hắn. Ngao Linh nhìn chằm chằm Tam Sơn đạo nhân, con mắt hơi nheo lại, con ngươi không biết khi nào đã biến thành mắt rồng dựng thẳng lên màu vàng kim, lộ ra một ý cười cực kỳ nguy hiểm. Nếu ta vừa rồi thấy không sai, một khắc khi ta xuất hiện, ngươi có ý định linh hồn xuất khiếu, là muốn đoạt xá vị hậu sinh này của tộc ta. Thủ đoạn đoạt xá của Tam Sơn đạo nhân rất cao, một khắc khi nhìn thấy Ngao Linh đã lập tức thu tay lại, tự tin sẽ không có người chú ý tới. Nhưng hắn giấu giếm được người khác, nhưng không thể giấu giếm được Ngao Linh trải qua chiến đấu, hiểu biết chắc tuyệt tại thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ còn loạn hơn hiện nay nhiều lắm, chuyện đoạt xá càng là liên tiếp phát sinh. Cái gì? Ngao Linh vừa dứt lời, mọi người xôn xao một mảnh, không thể tin nhìn Ngao Linh cùng Tam Sơn đạo nhân, người có đầu óc hơi chậm một chút, thậm chí cũng không có rõ ràng tình huống. Tam Sơn đạo nhân một mặt mờ mịt, không biết Ngao Linh đang nói cái gì. Ngao Linh tiền bối, ngài có hiểu lầm gì với vãn bối có hay không? Ngao Linh cười lạnh một tiếng, liếc mắt xem thấu tình huống của Tam Sơn đạo nhân, hiểu lầm. Vậy ngươi không ngại giải thích một chút, đạo quả hình thức ban đầu dựa vào tín ngưỡng lực ngưng tụ trên người ngươi này là từ đâu mà tới? Nghe được Tam Sơn đạo nhân có được đạo quả hình thức ban đầu, bất kể hải tộc hay là nhân tộc đều lộ ra vẻ giật mình. Cổ tổ Long tộc mới vừa nói cái gì? Tam Sơn đạo nhân có được đạo quả hình thức ban đầu, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn trở thành bán tiên. Vị bán tiên thứ nhất của Đông Hải 10 vạn năm qua đến nay. Chỉ nghe Ngao Linh tiếp tục nói, cũng không biết ngươi từ nơi nào học được phương pháp gà mờ nào mà dùng tín ngưỡng lực ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu. Thế mà không có chút kiến thức, mặc cho tín ngưỡng lực tiến vào thân thể của ngươi, chắc hẳn phần lớn thời gian, thân thể của ngươi không chịu khống chế. Loại tình huống này, nếu ngươi không chọn đoạt xá, ta ngược lại hết sức muốn biết ngươi còn có phương pháp nào có thể tự cứu lấy mình. Lúc đầu Ngao Linh không hiểu rõ lắm về tín ngưỡng lực, nhưng căn cơ Tân Hỏa Vương Triều là tín ngưỡng, ở trong Tân Hỏa Vương Triều 2 vạn năm, đã sớm quen thuộc phương thức sử dụng tín ngưỡng lực. Cũng không nghĩ tới cổ tổ Long tộc hiểu rõ về tín ngưỡng lực nhiều như vậy. Tam Sơn đạo nhân lộ ra ánh mắt hung lệ, vẻ mặt âm trầm có thể chảy nước. Hắn nghe mỗi chữ mỗi câu Ngao Linh nói ra phá giải tình huống của hắn, tự biết lừa gạt không được, dứt khoát không làm giả nữa. Ta vốn định âm thầm đoạt xá Lão Long Hoàng, từ đó khống chế toàn bộ Đông Hải, ngươi đã không cho cơ hội này, vậy đừng trách ta dùng biện pháp cứng rắn. Hắn đoạt xá Lão Long Hoàng không nguyện ý bị người biết, là lo lắng có ngoài ý muốn gì đó xảy ra. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không thể đánh. Lục Dương Nhu Thuận ngồi bên cạnh Hãn Hải đạo quân, trong lòng tự nhủ Tam Sơn đạo nhân ngươi mạnh như vậy, không biết ta bái ngươi một thoáng ngươi có thể thổ huyết hay không? Lão Tổ Tông, giúp một chút. Lục Dương lặng lẽ truyền âm cho Hãn Hải đạo quân. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Ngao Linh cùng Tam Sơn đạo nhân, không người chú ý Nguyên Anh lão quái là hắn. Hãn Hải đạo quân từ Vân Chi nơi đó biết được chuyện của thiên đình. Ta đã nói qua bảo đảm ngươi một lần, vậy ngươi có thể tùy ý hành động, đều có ta ở sau lưng. Lục Dương thỉnh Hãn Hải đạo quân mở ra một cánh cửa truyền tống, vụng trộm truyền tống hắn đi, hắn sẽ thi triển chủng thụ quyết, biến ra phân thân, để phân thân mang mặt nạ, chuẩn bị dùng thân phận của Lục thiếu giáo chủ lên sàn. Mặt nạ này là lúc trước độ kiếp kỳ đế giang tộc đưa khi muốn Lục Dương giả mạo Lục thiếu giáo chủ. Nếu không có bán tiên tu luyện minh bạch đạo quả hình thức ban đầu của, ai cũng nhìn không thấu thân phận dưới mặt nạ. Một giọng nói hư vô mờ mịt truyền khắp Long Cung. Hừ, bán tiên nho nhỏ cũng có tư cách khiêu khích một trong tứ ngự của thiên đình, quả nhiên là cảm thấy thiên đình ta có thể lấn sao. Được sự giúp đỡ của Hãn Hải đạo quân, giọng nói của Lục Dương thông qua mấy tầng không gian truyền lại, vang lên trong Long Cung. Đây là thủ đoạn của bán tiên, âm thanh đã trải qua xử lý, không người nào có thể phát giác được đầu nguồn âm thanh. Thiên đình, là người của thiên đình. Nhân tộc cùng hải tộc kinh hãi, sao động, nghĩ không ra Ngao Linh vừa thức tỉnh, đã có người thiên đình đến, đây là tốc độ phản ứng khủng bố như thế nào. Chỉ sợ lưu lại trên người Ngao Linh một loại chuẩn bị ở sau nào đó, một khi thức tỉnh thì có thể phát giác. Nương theo một vết nứt không gian mở ra, một thân ảnh từ một bên khác không gian truyền đến. Chính là Lục thiếu giáo chủ. Rất lâu chưa từng xuất hiện Lục thiếu giáo chủ bên hông đeo kiếm. Nụ cười như gió xuân ấm áp, phong thái vẫn như cũ, mặt hướng người phía sau cánh cửa chắp tay, đa tạ sư thúc tương trợ, đưa đến nơi đây là được. Sau đó cánh cửa đóng lại, không có hộ đạo giả đi ra, giống như không quan tâm an nguy của vị thiếu giáo chủ này. Lại hoặc là tự tin tuyệt đối về vị thiếu giáo chủ này, Bồng Lai đảo chủ Tam Sơn đạo nhân. Khóe miệng Lục thiếu giáo chủ nở ra một nụ cười, chẳng qua là nụ cười này có chút lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha. Now.